Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, bừng tỉnh. Nghĩ tới đây, La Tư Thành đi vào trong điếm, nhìn trái phải một chút trong tiệm triển lãm, lập tức từng cái chỉ trên giá hàng hóa nói, cái này, cái này, cái này, còn có cái này, mỗi dạng cho ta tới 100 phần, bởi vì tài chính chưa đủ. Tôn thần trong tiệm đồ vật mỗi dạng đều chuẩn bị không nhiều. Hắn vừa nói như vậy để cho đến giúp đỡ cây cột thầm cùng Yến Tử tại chỗ ngẩn người ra đó. Xin lỗi, tiệm nhỏ mới vừa khai trương, còn cũng không đủ thực lực kinh tế tới chuẩn bị nhiều như vậy hàng hóa. La công tử nếu quả thật muốn, trước tiên cần phải ứng trước xuống 7 thành tiền hàng. Tôn thần lời nói từ cửa truyền tới, con. Lại 3 thành còn muốn mời La công tử cho chúng ta viết chương giấy nợ. Chúng ta sẽ ở sau đó đi quý phủ đòi hỏi. Ha ha, La Tư Thành tà mị cười một tiếng. Ta La Tư Thành mua đồ. Cho tới bây giờ chưa từng có ai nếu kêu lên ta từ trước trả tiền hàng đây tương đương như thế. Là sợ ta sẽ không trả tiền sao? Làm sao sẽ, tiệm nhỏ những thứ này. La công tử làm sao sẽ nhìn ở trong mắt. Tôn thần hướng La Tư Thành hơi hơi chắp tay, tiệm nhỏ mới. Vừa khai trương, xin mời La công tử thứ lỗi. Nếu không có tiền mở tiệm, vậy còn đánh sưng mặt nạp gì đó mập mạp. Không có bản lãnh gì, còn muốn ở chỗ này nạp đầu to tỏi. Ta phải nói, dứt khoát chạy về nhà đi được. Đỡ cho còn phải ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Đại mùa đông bên trong, La Tư Thành cầm lấy sau lưng tùy thị đưa tới quạt xếp. Giống như tiêu sái mở ra đập mấy phiến, tiểu nhân toàn bộ tài sản đều ở nơi này. Nếu như có chỗ nào không làm tốt, xin mời La công tử thứ lỗi. Vậy có muốn hay không? Ta cho ngươi chỉ con đường sáng. Xin mời La công tử công khai. Tôn thần trong lòng buồn rầu. Này La Tư Thành quả nhiên là bởi vì quan gia chuyện tới cố ý tìm chính mình phiền toái. Người nhà họ quan đi nơi nào? Ngươi hẳn biết chứ. Nói cho ta biết, dĩ nhiên là không liên quan đến ngươi rồi tương đương, nhưng là... Ta không biết bọn họ đi nơi nào nha. Tôn thần cười khổ, thực không dám giấu giếm. Ta biết chuyện đã xảy ra sau đó cũng từng nghĩ tới muốn đi tìm bọn họ. Nếu như có thể tìm tới, cũng sẽ không dốc toàn lực mà mở tiệm rồi. Nhưng là làm sao bây giờ? La Tư Thành hiển nhiên không tin tôn thần mà nói. Hắn ung dung thong thả đem quạt xếp khép lại. Một hồi một cái đánh phía trước bàn tay. Ai cho ngươi xui xẻo như vậy? Hết lần này tới lần khác đụng vào trên tay ta. Kia họ quan chọc ta. Hất tay một cái rời đi. Để cho ta không có nơi chút giận sao được đây? Ngươi nói phải đi. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Tôn thần cau mày. Cho dù là biết rõ chúng ta vô tội. Ngươi cũng giống vậy không buông tha chúng ta. Ta muốn làm thế nào? Chấm ngoặc kép, La Tư Thành nhếch miệng, lại rất mau thu liễm lại nụ cười, cho hắn thủ hạ hạ lệnh, đập cho ta, dứt lời vừa hướng tôn thần nâng lên nụ cười. Ta chỉ muốn như vậy. Phía sau hắn vài tên tráng hán nghe lệnh hành động thủ, rối rít hướng cách mình gần đây đồ vật hạ thủ, ban đầu còn bày ra thật chỉnh tề hàng hóa bị lộng được thất linh bát lạc. Các ngươi làm cái gì? Nhanh lên bỏ đồ xuống. Ai, các ngươi không thể như vậy. Chấm ngoặc kép, hai nữ, Dương Thụ Bình, Đại Trắng còn có cây cột thẩm Yến Tử nhìn đến. Cho dù trong lòng sợ hãi, cũng rối rít tiến lên ngăn trở. Bất quá bọn hắn ngăn trở rơi vào mấy cái trên người thanh niên lực lưỡng. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại thì bị bọn họ đẩy lảo đảo lấy lui về phía sau. Hai nữ thậm chí đều bị đẩy lên trên mặt đất rồi. Ngươi, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Tôn thần mắt thấy hai nữ bị đẩy ngã. Trong lúc nhất thời trong lòng tức giận phun ra. La công tử ban ngày ban mặt liền dám tùy ý đánh đập người khác tài vật. Này Thái Khang Trấn còn có vương pháp không có. Vương pháp, La Tư Thành giống như là nghe được gì đó trò cười giống nhau. Nhịn không được bật cười. Hắn quay đầu hỏi vây xem người. Vương pháp là cái gì? Người có từng nghe chưa? Vây xem người đã sớm gặp qua La Tư Thành hoành hành không cố kỵ. giờ phút này chỉ sợ đến lắc đầu. Ha ha, thấy không? Hắn chưa từng nghe qua. La Tư Thành quay đầu hướng về phía Tôn Thần khẽ mỉm cười. Người giáo dạy hắn thôi. Tôn Thần theo xuyên qua tới đến bây giờ. Cho tới bây giờ không có giờ phút này sao khắc sâu ý thức được cường quyền uy thế đối với dân chúng. Bình thường chèn ép thật lợi hại. Thường ngày hắn một mực sống ở chính mình trong vòng nhỏ. Coi như là có cái gì không vừa ý. Theo hiện tại so sánh cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Hết thảy các thứ này cũng để cho hắn lầm tưởng nơi này theo chính mình ban đầu vị trí thời đại so. Sánh chỉ là hơi chút rơi ở phía sau như vậy một ít mà thôi. Bằng vào chính mình cố gắng hắn như cũ có khả năng thu được mình muốn sinh hoạt. Có thể bây giờ nhìn người chung quanh thờ ơ không động lòng cùng hai nữ bọn họ tốn công vô ích. Phản kháng, hắn mới bừng tỉnh hiểu được. Này đã sớm không phải mình cho là thế giới. Người người ngang hàng có thể lệ thuộc vào mơ hẳn là tình. Nhưng là bây giờ, chính mình phải làm gì? Sẽ bỏ mặc lấy La Tư Thành bởi vì giận cá chém thớt. Đem chính mình phấn đấu lâu như vậy tâm huyết hủy trong chốc lát sao? Sư phụ, hai nữ, đại tráng các ngươi đều tới. Đồ vật không giữ được. Đừng để cho các ngươi lại bị thương. Những thứ này mất thì mất. Ghê gớm về sau đi lại từ đầu. Nhưng nếu như thật bởi vì chính mình, để cho bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó người bị thương. Nhưng là sẽ hối hận không kịp, cứ việc không cam lòng. Tôn Thần lại phát hiện, giờ phút này chính mình chỉ có thể giống như là một con rùa đen rúc đầu giống nhau. Núp ở một bên không có biện pháp chút nào. Thống hận sao? Là, nhưng là chính mình thì phải làm thế nào đây đây? Căn bản không có gì người sẽ trợ giúp chính mình. Thậm chí không có một người sẽ đứng đi ra giúp mình nói một lời công đạo. À, nguyên lai người khác nói La Tư Thành ngươi tại Thái Khang Trấn nói 102. Ta còn nói bọn họ phóng đại. Không nghĩ đến thời gian qua ở trước mặt ta ôn hòa lễ độ ngươi đều là diễn trò. Lúc này mới ngươi mặt mũi thật sự chứ. Một đạo đột ngột thanh âm tại huyên náo trong hoàn cảnh vang lên. Lại để cho mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ La Tư Thành bắp chân run lên. Hiên, hiên thiếu sao ngươi lại tới đây? Như thế, ta không thể tới. Không phải, dĩ nhiên không phải. Ta là nói như vậy tiểu tiệm làm sao sẽ để cho hiên thiếu đại giá đến chơi? Hiên thiếu trăm công nghìn việc. Tại sao có thể có không đây? Ha ha tương đương, cái này Lưu Minh Hiên nếu như chỉ là huyện Thái gia đại công tử. La Tư Thành cũng sẽ không như thế kiêng kỵ. Mấu chốt là hắn sản nghiệp trải rộng thiên khải các nơi. Nhất là hắn kinh doanh thong thả cư đặc sắc nông trường. Nhưng là tại Hoàng Hoàng thân quốc thích trụ bên cạnh đều sắp xếp lên danh hiệu. Hắn một câu nói, không nói là đất rung núi chuyển. Nhưng vô luận là ai cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mỏng. Cho dù là tự mình ở Hoàng đế bên cạnh thập phần được sủng ái cậu Văn Thái Sư. Thấy cũng phải cần kiêng kỵ ba phần. Ta cũng vậy nhàn buồn chán. Muốn khắp nơi vòng vo một chút. Lưu Minh Hiên vừa nói đi vào trong điếm. Đây không phải là đụng phải người quen sao. Liền muốn đi vào chào hỏi. Không nghĩ đến đụng phải La Thiếu ngươi này nơi này đùa bỡn uy phong. Như thế, đây là người nào lại chọc tới ngươi? Người quen, Hiên Thiếu ngươi biết nhà này lão bản. La Tư Thành hiển nhiên không ngờ rằng Tôn Thần sẽ cùng Lưu Minh Hiên nhận biết. Hơi kinh ngạc, đừng nói là hắn, Tôn Thần lúc này đều sửng sốt. Hắn loại trừ tại đầu năm mùng một ngày đó tới trấn trên chơi đùa lúc gặp qua cái này Lưu Minh Hiên. Múa sư tử, thời điểm khác nhưng là cho tới bây giờ không có với hắn tiếp xúc qua. Hai ta ở trên cao nguyên tiết có duyên gặp qua một lần. Trò chuyện với nhau thật vui. Lưu Minh Hiên cười, hiểu lầm, ha ha, đây đều là hiểu lầm. Lưu Minh Hiên mặc dù chỉ nói một câu nói, lại để cho La Tư Thành lầm tưởng hai người đã giao tình tâm đầu ý hợp. Vội vàng tìm cho mình cái nấc thang. Đây thật là đại thủy sông tới Long Vương Miếu. Người một nhà không nhận biết người một nhà ha. Thật là, ha ha, oán ta còn không có hiểu rõ đây. Sẽ để cho thủ hạ cho. Tiểu huynh đệ ngươi họ gì? Tôn huynh đệ, xin lỗi ha, hôm nay ngươi tổn thất ta toàn quyền phụ trách ha. La Tư Thành phất phất tay, còn không mau đem đồ vật đều cho nhặt lên. Hắn hướng tùy thị đưa tay ra, tùy thị hiểu ý, từ trong ngực móc ra một xấp ngân phiếu. Những thứ này coi như là ta bồi tội, hy vọng tiểu huynh đệ bỏ qua cho Hà A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.